Chương 325, chiến đấu huấn luyện. Từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện thân ảnh. Thế nhưng, phái nữ thân thể hiện lên trên không trung không, không đúng trầm trọng tiếng bước chân của vang lên sau đó, xuất hiện là lớn đại dã thu thân thể, sở hữu phái nữ nửa người cùng quái vật nửa người, khó có thể hình dung dị hình chi tồn tại là ở chỗ này. Hai tay mỗi bên cầm lấy một chi cùng loại trưởng thương vũ khí, quái vật nửa người có bốn con chân, tất cả chân đều rất to đại, mà chảo cũng rất sắc bén đuôi thoạt nhìn giống như xà giống nhau, hơn nữa có thể độc lập hoạt động từ cao thấp xem ra trưởng độ cũng có 5 thước lấy, nếu như chân sau đứng lên lời nói, sẽ bị hiệt thêm trưởng, bất kể nói gì cũng là quái vật. Đây cũng là tẩu tán ác ma thể sắc và tinh thần đều sẽ trở nên vô cùng xấu xí quái vật. Cuồng vọng tự đại tiểu nha đầu. Muốn ta dùng tiên huyết đem thân thể của ngươi nhuộm đấm thành ngươi cái kia màu tóc sao? Đối với gầm giống quái vật, dị ạt chỉ là đang cười lạnh, càng là tiểu lâu la càng là có thể nói mốt thì sao đây? Hưu đấu phải tiếp thu được ra lệnh trợ bán gỗ. Hưu đấu tướng trong tay kỵ sĩ một tay bạt kiếm đi ra, lấy tốc độ cực nhanh phóng đi, cho người khác một loại biến thất cảm giác. Dĩ nhiên, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng ở Long Hy Thược trong mắt lại dường như ốc sên. Hưu đấu chức vị là kỵ sĩ, đặc tính là tốc độ. Trở thành kỵ sĩ chi tốc độ của con người sẽ bị tăng, sau đó làm hắn mạnh nhất vũ khí thị kiếm. Gì ạt vừa nói, bên kia hữu đấu cơ tế kiếm, nhất thời bạch quang hiện lên, tẩu tán ác ma một cái xấu xí cánh tay đã bị chỉnh tề tức đoạn. Làm trợ bán gỗ hữu đấu tấn đem tẩu tán ác ma hai cánh tay chặt đứt sau đó, cố nệ cổ tủ dự không nói được một lời trước đi tới, từ phát sinh bi minh bi thương than khóc quái vật chân xuất hiện kiểu tiểu nhân bóng người, nhìn cái kia người hiền lành bộ dạng. Tẩu tán ác ma nhấc chân liền hướng phía nàng đập đi, tựa hồ muốn đưa nàng dẫm bằng. Sau đó là tiểu miêu, đứa bé kia là chiến xa đặc tính rất đơn giản, chính là dị thường lực lượng còn nữa, kiên cố lực phòng ngự vô dụng à, loại trình độ đó ác ma đạp đánh la không có khả năng đánh chìm con mèo nhỏ, không có khả năng bị dẫm bằng đấy gì à. Tựa hồ là tự cấp Long Hy Thược giới thiệu bọn họ trước giai cùng với đặc tính, lại thích giống như là đang đả kích tẩu tán ác ma. Tựa hồ đang đáp lại gì ạt giới thiệu, cổ nệ cổ tủ dịu một tay giơ lên quái vật chân, đưa nàng một lát liền đỉnh bay, sau đó nhảy tới giữa không trung, lấy thoạt nhìn nhu nhược nắm tay trọng kích quái vật phần bụng, quái vật lớn đại thân thể bị đánh bay đến phía sau xem cổ nệ cổ tủ dịu biểu tình, tựa hồ rất nhẹ nhàng, tùy ý, dường như căn bản là không có sử dụng toàn lực, nhất định chính là cái quái lực thiếu nữ. Cuối cùng là ạ kệ nọ ở đâu phải, bộ trưởng. A lạp tha á. Làm thế nào mới tốt đâu hái mở gì mà ạ kẻ nọ vẻ mặt mỉm cười đi tới bị cô nệ cổ tù dịu đánh ngã quái vật bên người, chứng kiến quái vật còn trợn lớn con mắt nhìn nàng chằm chằm, vì vậy lộ ra không sợ tiếu dung. A lạp tha á, còn giống như rất tinh thần ở đâu kia như thế nào đây đang khi nói chuyện, hái mở gì mà ạ kẻ nọ hai tay của sinh ra dòng điện mãnh liệt, khi nàng hai tay giơ qua đỉnh đầu thời điểm, trong sát na, bầu trời phát sinh quang huy. Mà lôi điện hàng tại quái vật thân kịch liệt chạm điện quái vật xèo xèo mà bốc khói lên, toàn thân đều bị cháy rủi. A lạp tha á, còn rất tinh thần ở đâu xem ra còn có thể tiếp tục lôi điện lần nữa tập kích quái vật, chạm điện quái vật, đã kinh phát sinh tiếp cận lầm trung bi minh bi thương than khóc. Đang không ngừng ngược đái quái vật thời điểm, hại mở gì mà ạ kẻ nọ mặt vẫn luôn lộ lánh khóc lại đáng sợ cười nhạo, nhưng tựa hồ nàng lại vô cùng hưởng thụ loại này hành hạ cảm giác của người khác. Nàng là nữ vương kết hợp còn lại quân cờ sở có năng lực vô địch phó bộ trưởng, am hiểu lợi dụng ma lực công kích, hơn nữa nàng còn là một trung cực hành hạ điên cuồng hít, ép sao kỳ thực, loại này sự tình không thẳng thắn cũng không có quan hệ. Nhìn không ngừng ngược đãi tẩu tán ác ma hải mở gì mà ả kẻ nò, Long Hy Thược nhịn không được nhỏ giọng nhổ nước bọn, loại này sự tình, liếc mắt là có thể nhìn ra tới. Tuy là bình thường phi thường ôn nhu, thế nhưng vừa đến chiến đấu lời nói, coi như đối thủ chịu thua cũng tốt, thẳng đến sự hưng phấn của mình làm lệnh trước cũng sẽ không ngừng tay, bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi. Hy Thược bởi vì ạ kẻ nọ đối người mình rất ôn nhu, không có vấn đề, nàng đã từng nói qua ngươi phi thường khả ai à, lần hướng nàng làm nũng, ta muốn nàng nhất định sẽ ôn hòa ôm ngươi ni ha hả. Nghe được gì à trêu ghẹo, Long Hy Thược cười khan hai tiếng. Trước mắt loại tình huống này, hắn thật vẫn không biết nói cái gì cho phải. Ạ kẻ nọ. Không sai biệt lắm. Nhìn đã kinh hơi thở mong manh tiêu sái tán ác ma, dị ạt cao giọng hô. Nhanh như vậy thì xong rồi có điểm tiếc nuối đây. Hưng phấn vẻ mặt phi hồng hái mờ gì mà ạ kệ nó lộ ra ý do vị tấn biểu tình. Không có quan hệ, nơi đây còn có một cái khả ái em trai đâu. A kéo, bộ trưởng nói cũng đúng đây. Long Hy thực lại càng hoảng sợ. Ở hai mờ gì mà ạ kẻ nọ lấy hơi thời điểm, dì ạt đi lên, tiếp cận đã kinh mất đi chiến ý quái vật bên cạnh. Có gì ngôn muốn nói sao giết giết ta bây giờ quái vật chỉ nói câu này lời nói. Là vâng đúng sao vậy bị ta tiêu diệt ta từ gì ạt tay trưởng kích ra lớn đại mà dọa người ám hắc ma lực chi khối, là ngay cả thể hình to lớn quái vật cũng có thể ung dung che đậy lớn đại ma lực. Ma lực chi khối bao trùm quái vật toàn thân, là ma lực trên không trung tiêu thất lúc, nơi đó đã hoàn toàn không có quái vật thân ảnh, giống như gì ạt tuyên ngôn, đem tiêu diệt ở sau khi xác nhận, nàng mới có buông lỏng thở ra một hơi. Được rồi. Đêm nay mọi người biểu hiện cũng không tệ a đây là chúng ta chức trách chứ sao. Hưu đấu mặt vẫn duy trì trước sau như một mỉm cười. Ừ, rất đơn giản. Thiểu miêu tinh táo nói. Hy thực, ngươi hiện tại đã giải khai mọi người đặc tính đi cuối cùng gì ạ hỏi. Đã hiểu. Long Hy thực gật đầu, thứ đơn giản như vậy chính mình nếu như ở không hiểu, trực tiếp đần bị chết. Tốt lắm, tối nay nhiệm vụ liền hoàn thành viên mãn. Chúng ta trở về mọi người dồn dập đứng ở huyết hồng ma pháp trận, mà lúc này đây ạ kẻ nọ cũng là kề sát qua đây, nửa người trọng lượng đều đặt ở Long Hy thực bối, mà thoáng thiêu đùa thanh âm cũng ở bên thai của hắn vang lên, chiến đấu mới vừa rồi làm cho tỷ tỷ ra một thân hãn đâu Hy thực, có muốn hay không một hồi cùng tỷ tỷ cùng nhau tắm Long Hy thực vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc, dường như rất sợ ạ kẻ nọ đổi ý tựa như. A lạp tha á, ha hả chứng kiến Long Hy thực bộ dáng khả ái. Ả kẻ nọ mặt tiếu dung càng sán lạ, một tia đỏ mặt cũng nhanh chóng lau cổ ngọc của nàng.